Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 778, đệ nhất. 2. Không sai, nó thật sự không phải nhân loại, ta mới là nhân loại. Ngay tại tất cả huyết ma sự chú ý bị cái kia nắm giữ thực đan cảnh tu vi huyết ma hấp dẫn trong nháy mắt, Dương Phong tinh thần ngưng lại, thôi động kiếm tâm thông minh kiếm ý, khoái chi ý cảnh, kiếm trong tay, hóa thành điểm điểm kiếm quang chạm tại những cái kia huyết ma trên người. Đem đứng chung một chỗ 10 tên thực đan cảnh huyết ma thân thể trực tiếp chém thành vô số khối vụn. Máu tươi văng khắp nơi, 10 cái thực đan từ huyết ma thể nội bại lộ mà ra. Ngay tại cái kia 10 tên thực đan cảnh huyết ma chém thành vô số khối trong nháy mắt đó. Cực lớn huyết trong ao, bỗng nhiên phun ra một đạo huyết sắc dòng nước xiết, hướng về kia 10 cái huyết ma tộc thực đan dâng trào mà đi. Đồng thời cái kia bị Dương Phong kiếm tức giận chém vỡ vô số thi khối cũng một trận rung động. Hướng về kia 10 cái huyết ma tộc thực đan bay đi. Võ giả bình thường, yêu thú nếu là bị chém thành khối vụn, sớm đã tử vong, thế nhưng là huyết ma tộc lại là khác biệt. Thực đan cảnh huyết ma tộc chỉ cần thực đan không hủy, tất cả huyết nhục không có bị toàn bộ hủy diệt, coi như chỉ còn lại một giọt máu, cũng có thể thông qua thu nạp vô cùng to lớn tài nguyên lần nữa trùng sinh. Rất khó tiêu diệt, bởi vậy huyết ma nhất tộc là gần với thiên ma nhất tộc nhân loại thiên địch một trong. Nếu là luận đến khó lấy tiêu diệt trình độ, cái kia huyết ma nhất tộc, thậm chí áp đảo thiên ma nhất tộc bên trên. Có điều, Dương Phong đối trước mắt một màn này, cũng đã sớm chuẩn bị. Ngay tại vô số huyết dịch hướng về kia 10 cái huyết ma tộc thực đan dâng trào mà đi thời điểm, thôi động xích đế hỏa hoàng khí, cong ngón búng ra, một đoàn lóa mắt vô cùng, tràn đầy nóng bỏng viêm chi lực lượng hỏa diễm, bỗng nhiên bay lên, tiếp đó hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hỏa long bỗng nhiên bạo khởi. Đem cái kia 10 cái huyết ma tộc thực đan trực tiếp thôn phệ. Giết hắn, gặp này kinh biến, chung quanh huyết ma nhất tộc chiến sĩ người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Tại hơn 10 người hư đan cảnh huyết ma dẫn dắt phía dưới, nhao nhao thôi động pháp lực, hóa thành vô số huyết kiếm, huyết tiễn, huyết kích, huyết vụ, huyết hà hướng về Dương Phong oanh kích mà tới. Đối mặt chung quanh huyết ma công kích, Dương Phong kiếm quang trong tay lóe lên, vô số hoặc lệch ra hoặc liếc, vô số nửa vòng tròn, toàn bộ tròn kiếm giới bỗng nhiên chợt hiện, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, mấy chục vạn huyết ma công kích đánh vào những cái kia kiếm giới bên trên. Liền bị một cỗ hấp xả, dẫn dắt chi lực, hấp xả dẫn dắt đến một bên. Liền Dương Phong góc áo cũng không có nhiễm bên trên. Đúng lúc này, vô cùng to lớn huyết trong ao bay ra từng đầu tràn ngập huyết tinh khí huyết chảy dài sông, tưới nước tại hỏa long bên trên, không ngừng tiêu hao cái kia hỏa long lực lượng, làm Dương Phong không ngừng không vận chuyển công pháp, đem pháp lực khổng lồ quán chú đến hỏa long ở trong. Dương Phong pháp lực tại hư đan cảnh võ giả bên trong đã cũng coi là cực kỳ khổng lồ, viễn siêu cùng giai võ giả. Thế nhưng là cùng cái kia huyết trì so sánh, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Mỗi một tòa huyết ma tộc huyết trì đều là một cái kỳ dị sinh mạng thể. Bọn nó đều nắm giữ pháp lực của bọn nó đều có thể so với kim đan cảnh cường giả. Chỉ là những cái kia huyết trì không có ý thức cường đại, chỉ có thể với tư cách những cái kia huyết ma nhất tộc võ giả bổ sung pháp lực cùng sinh mệnh kho máu. Có điều, coi như như thế, huyết ma tộc huyết trì phun ra ngoài máu chảy trường hà, cũng tuyệt đối không phải Dương Phong có thể thời gian dài ngăn cản. Dương Phong một bên thôi động pháp lực, để cái kia hỏa long không ngừng đốt cháy những cái kia máu chảy trường hà, đem những cái kia máu chảy Trường Hà trực tiếp bốc hơi. Một đêm vô số huyết ma tộc công kích chống đối ở bên ngoài. Thể nội pháp lực, thể lực, tinh thần lực tiêu hao tốc độ cực nhanh. Đồng thời tại hỏa long đốt cháy bên trong, 10 hạt huyết ma tộc thực đan cũng đang không ngừng giãy giụa lấy. Ý đồ tránh thoát lưới lửa, thoát đi nơi đây. Một khi bị cái kia 10 hạt huyết ma tộc thực đan thoát đi nơi đây, 10 hạt huyết ma tộc thực đan liền có thể hấp thu bộ hạ tinh huyết đến nhanh chóng đúc lại thân thể. Đến lúc kia, Dương Phong liền sẽ đối mặt 10 tên cơ hồ giết không chết huyết ma tộc thực đan cảnh võ giả vây công. Ngay tại Dương Phong lập tức không kiên trì nổi, muốn phải thoát đi huyết trì thời điểm, động thiên thế giới một trận rung động. Đầu kia tương tự phổ thông chó săn nhỏ đồng dạng chó con bỗng nhiên từ cái kia động thiên thế giới bên trong bay ra, miệng há ra, gắng sức khẽ cắn, hung hăng cắn lấy cái kia một cái thực đan bên trên. Răng rắc một tiếng, liền đem vậy ngay cả Dương Phong cũng chảm không phá thực đan cắn một cái đến nát bấy. Nhai nhai nhấm nuốt vài cái, nuốt vào trong bụng. Dương Phong nhìn thấy chó con đem cái kia huyết ma tộc thực đan một ngụm nuốt vào. Trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. Sau đó đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Nó lại đem cái kia huyết ma tộc thực đan ăn hết. Thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Thực đan là võ giả một thân pháp lực áp xúc hội tụ trung tâm. Cứng rắn vô cùng. Rất khó phá hoại, Dương Phong kiếm ý đạt đến kiếm tâm thông minh chi cảnh. Cũng lĩnh ngộ nhập vi võ ý, thôi động bạch đế kim hoàng trảm, đều không cách nào phá hư những cái kia huyết ma tộc thực đan. Mà chó con lại có thể đem cái kia huyết ma tộc thực đan cắn một cái đến nát bấy. Nó hàm răng sắc bén cùng cứng rắn, đơn giản nghe rợn cả người cực điểm. Nhìn thấy đầu kia chó con lại có thể đem huyết ma tộc thực đan cắn thành phấn vụn. Còn lại 9 cái huyết ma tộc thực đan bên trong truyền ra từng trận ý sợ hãi. Điên cuồng giãy giụa, ý đồ từ cái kia hỏa trong lưới thoát đi. Chỉ là vô luận cái kia 9 cái huyết ma tộc thực đan mất đi nhục thân. Vẻn vẹn chỉ còn lại thực đan bọn nó. Căn bản là không có cách thoát đi Dương Phong trói buộc. Bị chó con mở miệng một tiếng trực tiếp cắn nát, toàn bộ nuốt vào trong bụng, nuốt ăn 10 cái huyết ma tộc thực đan đằng sau, đầu kia chó con thân thể có chút chướng lớn hơn một vòng. Ở một cái, bay đến Dương Phong trước người, thân mật cọ sát Dương Phong gương mặt, tiếp đó ngoắt ngoắt cái đuôi, bay vào động thiên thế giới bên trong. Dương Phong nhìn xem cái kia vẻn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chó con. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói. Lợi hại, tiểu hoàng không hổ là từ cái kia kỳ dị chi noãn bên trong trứng nở đi ra linh thú. Vậy mà không có lệnh của ta, liền có thể tự do ra vào động thiên thế giới. Còn có thể nuốt phệ huyết ma tộc cường giả thực đan. Thật là không tầm thường. Nếu như nó có thể trưởng thành, tuyệt đối lại là ta một cái cường trợ giúp lớn. 10 cái huyết ma thực đan một bị thôn phệ, những cái kia nguyên bản bản năng hướng 10 cái huyết ma thực đan di động ma huyết liền hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Chỉ cần những cái kia ma huyết có thể đào thoát, tương lai hấp thu khổng lồ tài nguyên, tiêu phí giá cả to lớn. Bọn họ còn có thể lần nữa một lần nữa ngưng tụ thực đan, lần nữa trùng sinh. Đương nhiên chỉ dựa vào một giọt máu liền muốn ngưng tụ tái sinh trở thành một tên thực đan cảnh võ giả, cần hao phí tài nguyên là đại lượng. Có điều huyết ma nhất tộc nắm giữ huyết trì tế đàn hai loại bảo bối, chỉ cần nắm giữ đầy đủ dị tộc tinh huyết tiến vào huyết trì, bọn nó rất nhanh liền có thể lần nữa trùng sinh. Chính là nắm giữ dạng này dị năng, cái kia huyết ma tộc võ giả mới khó có thể chân chính chém giết. Không phá hư huyết trì, rất khó chân chính trọng thương những cái kia huyết ma nhất tộc căn cơ. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Diệt cho ta. Dương Phong nhìn xem những cái kia bốn phía bay ra ma huyết. Trong mắt hàn quang lóe lên. Thôi động xích đế hỏa hoàng khí. Hướng về kia bốn phía bay ra ma huyết phương hướng vỗ một cái. Một đạo kinh khủng pháp lực lập tức phun ra ngoài. Rót vào cái kia hỏa long bên trong. Cái kia đóa hỏa long bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành một mảng lớn biển lửa. Hướng về kia chút ít tản mát ma huyết cùng những cái kia đê dai huyết ma quét sạch mà đi. Tại cái kia mảng lớn biển lửa đốt cháy phía dưới. Thấp hơn âm dương kính đê dai huyết ma trực tiếp bị đốt thành cho. Hóa thành từng sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh huyết ma thôi động pháp lực. Tại bên ngoài thân bên ngoài tạo thành một cái pháp lực vòng phòng hộ. Lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Mà những cái kia tản mát ma huyết. Không có thực đan pháp lực giúp đỡ. Bị ngọn lửa kia một thiêu. Cũng trực tiếp hóa thành từng sợi khói đen. Biến mất không thấy gì nữa. Tại Dương Phong xích đế hỏa hoàng khí công kích phía dưới. Một vượt qua 20 vạn tiên thiên cảnh đê giai huyết ma hóa thành cho bụi. Mà những cái kia âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh huyết ma. Cũng tại cái kia hỏa long đốt cháy phía dưới. Pháp lực cấp tốc tiêu hao. Nhưng vào lúc này, huyết trong ao phun ra từng đạo tràn ngập lực lượng cường đại huyết hà. Quán trú tại những cái kia âm dương kính, thiên nhân cảnh. Quy nhất cảnh, hư đan cảnh huyết ma thân thể bên trên, một chút để những cái kia âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh huyết ma biến sinh long hoạt hổ, điên cuồng thôi động pháp lực, hướng về Dương Phong oanh kích mà đi. Tại cạnh huyết trì chiến đấu, chỉ cần cái kia huyết trì không diệt, cái kia tất cả huyết ma nhất tộc chiến sĩ liền nắm giữ lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn vô tận pháp lực. Tại mênh mông trong vũ trụ, trừ một chút kinh khủng nhất cường đại chủng tộc bên ngoài, căn bản không có người dám cùng những cái kia huyết ma tộc cường giả tại huyết trì bên cạnh chiến đấu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thôi động thanh đế mộc hoàng công, thi triển mộc hệ pháp thuật. Vô số đằng cần từ bên trong lòng đất bay lên, đâm vào nguyên một đám nắm giữ âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh tu vi huyết ma thể nội. Những cái kia đằng cần đâm một phát nhập những cái kia vẻn vẹn chỉ có được âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh tu vi huyết ma thể nội. Liền gắng sức khẽ hấp, đem những cái kia nắm giữ âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh tu vi huyết ma dễ dàng toàn bộ hút thành nguyên một đám xác không. Đem những cái kia huyết ma tinh khí thần hết thảy hấp thu không còn một mảnh. Tiếp đó quán trú tại Dương Phong thể nội, tăng cường Dương Phong lực lượng. Đại lượng đê giai huyết ma tinh khí thần bị cái kia thanh đế mộc hoàng công đằng cần hấp thu hết. Sạch, rót vào Dương Phong thể nội. Để những cái kia huyết ma sức chống cự biến càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, huyết sắc viên cầu hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu, cái kia phạm vi ngàn dặm huyết trong ao huyết dịch vậy mà đều bị huyết sắc viên cầu ngạnh sinh sinh hấp thu hết sạch. Huyết trì bị huyết sắc viên cầu sau khi thôn phệ, huyết ma liền cũng không còn vô hạn trùng sinh. Vô hạn khôi phục lực lượng kinh khủng, mất đi huyết trì lực lượng cung ứng đằng sau, còn sót lại huyết ma bị Dương Phong diệt sát hơn phân nửa đằng sau. Liền nhau nhau đào vong, nhau nhau thoát đi mà đi. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.492 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.